Anh hùng mạn tàu, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, anh hùng cùng đường, Lâm Thục Nhân nói rất ít, làm Sở Ngạo Thiên không biết làm thế nào cho phải. Trong lòng biết là chính mình đã phạm vào sai lầm, liền cố gắng níu kéo vẻ mặt vui vẻ. Lâm Thục Nhân vẻ mặt lạnh lùng, đối với thân phận trên anh hùng giáo của hắn cũng chẳng quan tâm. Khiến cho Sở Ngạo Thiên không dám rong dài. Tâm hắn ngay thẳng, bất đắc dĩ Lâm Thục Nhân không để cho hắn cơ hội. Ba chữ anh hùng giáo cũng không dám nói đến. Một thời gian bên nhau, Lâm Thục Nhân ngày nào đó không phải coi hắn như bảo bối mà sủng ái. Khi nào phải chịu sự đối đãi như thế này, nhất thời làm hắn âm thầm thương tâm, ủy khuất trong lòng dâng lên, nghĩ như vậy tâm liền chua xót, nước mắt tử đều nhanh rơi xuống. Hiện tại hai người giống như chuột chạy qua đường, thấy nhân liền trốn, ăn cơm uống nước cũng không dám đường hoàng, càng đừng nói ở trọ nghỉ ngơi. Giang hồ to lớn, nhưng lại không có chỗ dung thân cho cả hai người. Thật đáng buồn, tàn chấm chấm nước mắt. Vào một đêm hai người tìm kiếm một cánh rừng hẻo lánh mà lẩn vào. Trong lòng sinh hỏa, Sở Ngạo Thiên đem áo khoác ném trên mặt đất, Lâm Thục Nhân ngồi lên trên. Nhìn lên một bầu trời đầy sao, Sở Ngạo Thiên cũng cẩn thận ngồi xuống. Như cũ ngồi kề bên người Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân thân thủ cầm tay Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên lập tức kinh hỉ đáp lại hắn. Hai người vẫn như cũ không nói một lời. Ngốc nhìn bầu trời đêm. Thời tiết trong sáng, đầy sao lộ ra. Chính là ngoại trừ cái đó đều trống rỗng. Không còn có cái gì. Sở Ngạo Thiên nghĩ lại. Chính hắn cũng là thoạt nhìn đài quang huy, thực tế cái gì cũng không có, nhớ lại khung cảnh thân thiết lúc trước, vì sao cứ khó chịu như vậy? Không cần đi, Sở Ngạo Thiên đột nhiên hốc mắt đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào, Lâm Thục Nhân giật mình, nâng tay nhu nhu mái tóc dài của Sở Ngạo Thiên, buông tiếng thở dài ngươi a, không khỏi oán tự trách mình mấy ngày này cứ im lặng, đem người lãm nhập ôm ấp. Cúi đầu hôn môi cùng lông mi lông mày của y, Sở Ngạo Thiên đoán rằng mình hiện tại rất khó coi. Vội vàng che kín mặt, đa tâm cũng tốt, không được tự nhiên cũng tốt. Trên ngực đã thích sẵn một cỗ ly biệt, ép tới hắn thở không nổi. Hắn luyến tiếc buông tay, đường đường một giáo đứng đầu ngay cả một người đều lưu không được. Thực hận chính mình không thể đưa ra quyết đoán, Lâm Thục Nhân cũng không buông bàn tay y ra. Chính là cúi người hôn lên mấy ngón tay y, chậm rãi chuyển hướng phía sau. Một ngụm hàm trụ cắn vành tai y, Sở Ngạo Thiên có chút hoảng, không tự giác vặn vẹo thân mình. Lâm Thục Nhân đã bên tai y thì thầm, nói, quay phía sau thanh âm Lâm Thục Nhân tràn ngập vẻ câu dẫn. Âm điêu lực hiển khàn khàn làm Sở Ngạo Thiên một trận mặt đỏ. Y hơi hơi giang giang tay. Đón nhận ôn nhu của đối phương cùng ánh mắt đầy nhu tình đáp lại ta nghĩ xem. Sở Ngạo Thiên trên mặt đỏ hồng, phía sau có cái gì đẹp, không phải là may mắn là ở trong màn đêm, sẽ không khiến cho Lâm Thục Nhân nhìn thấy hắn mặt đỏ lượng. Sở Ngạo Thiên sợ hãi rụt rè trở mình một cái, không biết Thục Nhân đang dùng loại ánh mắt gì nhìn hắn. Cũng không biết phía sau có gì không hợp khẩu vị của y, củi lửa cháy phát ra tiếng kêu lách tách. Diễm quang lay động lúc sáng lúc tối, mặt khác lại có một phen tình thú khác, Lâm Thục Nhân lưu loát cởi ra quần áo Sở Ngạo Thiên. Tay di động lên làn da trơn mượt, đem mớ tóc dài gạt ra phía trước, lộ ra cái lưng bóng loáng mịn mang, tay chạy dọc theo xương sống đụng đến xương cùng, tại nơi đó cứ cọ sát xoay vòng. Sở Ngạo Thiên cơ thể nguyên bản cứng đờ vì Lâm Thục Nhân vuốt ve dần thả lỏng. Hai chân cũng không run rẩy nữa, mà có chút như nhũn ra. Lâm Thục Nhân cúi người xuống, kề sát da thịt đối phương, giống như dã thú cắn lên da thịt Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên bị cắn cả người đều tê dại. Nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ, đầu óc cũng hồ đồ đi. Lâm Thục Nhân từ trên xuống dưới cắn. Một bên cắn mạnh một bên liếm lộng, làm cho Sở Ngạo Nhiên trên người cùng tồn tại hai loại cảm giác đau đớn cùng thoải mái. Kích thích cùng khiêu khích, Sở Ngạo Thiên động đậy thắt lưng, bộ dáng thập phần mỹ, Lâm Thục Nhân một tay nắm lại thắt lưng y to vẻ uy hiếp. Chế trụ không cho y lộn xộn, bắt đầu vươn tay hướng bên trong mật huyệt mà tham động. Sở Ngạo Thiên không khỏi run lên, thân thể lại cứng đờ một lần nữa. Gắt cao hấp trụ đầu ngón tay Lâm Thục Nhân bên trong lại một cỗ nhiệt lượng dâng cao. Chính là nhu động thật gắt cao, ra vào khó khăn, Lâm Thục Nhân hướng nhũ đầu của hắn vỗ vỗ hai cái. Một trận khoái cảm chạy dọc lan tỏa toàn thân, thân mình trầm ổn lại, hậu đình phía sau thích ứng cũng mềm mại ra, duy độc tiểu đệ phía trước thật là hữu lực, Lâm Thục Nhân đem hai ngón tay mà tiến vào đảo động một trận. Rồi sau đó rút ra, cởi bỏ quần áo của mình, đem cái dục hỏa nóng bỏng đưa lên, dục vọng kia ở giữa đồn biện cùng hai chân Sở Ngạo Thiên mà ma sát. Như là một cây lạc hồng thiết côn, vô cùng nóng rực Sở Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu. Lại nâng lên phần eo, làm cho hoa cúc càng thêm bại lộ, làm tốt quá trình chuẩn bị tiến vào. Lâm Thục Nhân một tay ấn thắt lưng y, dùng dục vọng đặt lên cúc hoa xinh đẹp. Chậm rãi đẩy đi vào. Ngô, Sở Ngạo Thiên nhịn không được lẩm nhẩm, có điểm đau, tự vệ của bản thân dường như bài xích cái dị vật kia. Muốn bắt nó đẩy ra, hắn thở hổn hển mấy hơi, tránh làm bị thương đối phương, dùng hết khả năng thả lỏng thân thể của mình. Ai trong thiên hạ có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nằm úp sấp để người ta thượng. Chỉ duy nhất có Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân không lập tức bắt đầu trù sáp, tay hắn nhiễu động cầm lên tiểu huynh đệ bé nhỏ của Sở Ngạo Thiên. Giống như dây leo quấn quanh trụ, từng chút đem dục vọng của Sở Ngạo Thiên bao vây, làm cho nó lắng đọng lại, rồi phóng thích, Sở Ngạo Thiên cả người run lên, phóng thích ra bạch dịch. Dây cả lên quần áo, tứ chi lâm vào tình trạng vô lực, người liền nhuyễn xuống, lại lấy hai chân miễn cưỡng chống đỡ. Hai người vẫn còn gắt gao kết hợp cùng một chỗ, Lâm Thục Nhân đặt thân thể yếu ớt của Sở Ngạo Thiên xuống. Ngực kề sát lưng y, hạ thân bắt đầu chủ động. Với thân thể vô cùng nhạy cảm, hạ thể Sở Ngạo Thiên lại đứng lên, Lâm Thục Nhân xảo diệu tiếp tục qua lại vuốt ve nhu lộng. Dục tình giống như mặt hồ yên tĩnh, một khi bị kích khởi, liền gợi lên mất đợt sóng lăng tăng, có làm thế nào cũng không thể ngừng lại, gợn sóng nho nhỏ cuối cùng sẽ phát triển thành kinh đào hãi lãng. Ái tình cũng qua đi, Sở Ngạo Thiên vùi trong quần áo mà ngủ, hai chân giang ra, cảnh xuân tẫn tiết, Lâm Thục Nhân trìu mến đưa hắn phủng vào trong ngực, lau đi vệt mồ hôi làm ướt tóc. Ánh lửa chiếu lên mặt y, một màu đỏ rực, lông mi vươn lại, không biết là mồ hôi hay nước mắt, Lâm Thục Nhân thấy có chút đau đớn. Bọn họ cùng nhau sống chung còn không đến một tháng, quyến luyến của Sở Ngạo Thiên đối hắn hẳn là thực dễ dàng chặt đứt. Chính là hắn 8 năm này khổ luyến đã quá sức chịu đựng. Là lỗi của hắn, không nên mạo muội xuống núi, không nên vi phạm thề ước 10 năm. Lâm Thục Nhân đem mặt cùng y dán tại cùng nhau, thản nhiên nói ngốc tử, ta sẽ che chở ngươi, anh hùng mạn tàu tác giả, địch hoa edit, nhược tàn, cách chương.